Chương 48, Như Yên quá hướng. Sở Nguyên mọi người thấy này tất cả hết thảy, không khỏi hoàn toàn mê hoặc đi lên, không thể tưởng được thế nhưng còn có chuyện như vậy. Nhưng là, Sở Nguyên cảm giác đi ra, này tỷ muội hai người còn giống như có cái gì chuyện trọng yếu gạt chính mình, không có nói cho chính mình đám người, có lẽ là bởi vì Vi Hỏa Linh Châu chuyện tình, lại có lẽ là bởi vì Vi Sở Bích Ngân không trung thành tiên chuyện tình. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là như vậy nhân tử. Chẳng lẽ đến bây giờ còn không nói cho bọn họ sao? Một bên Sở Bích Ngân không khỏi lại đạo. Kia mô dạng, làm cho Sở Nguyên mấy người hận được hàm răng ngứa, thật không ngờ Sở Bích Ngân dĩ nhiên là người như vậy, sớm biết rằng sẽ không cứu nàng, làm cho nàng ở thần nông động bên trong tự sinh tự diệt tốt lắm, nhưng là hết thể đều đã muốn chậm. Sở Hàn Kính sắc mặt một trận chần chờ, ý hiển nhiên không nói thêm gì. Sở Hàn Kính, ngươi còn không đem tất cả hết thể nói cho chủ nhân sao? Chẳng lẽ muốn ta đến thuật lại có thể nào? Dung Nham Thú Vương lúc này cũng không từ mở miệng, sắc mặt thập phần nghiêm túc, xem đi ra hắn cũng biết tất cả hết thảy. Sở Nguyên trong lòng hiểu được, nay khẳng định là thần nông thị nói cho hắn, nếu không hắn như thế nào có thể sẽ biết. Bất quá, này cũng không kỳ quái, dù sao Dung Nham Thú Vương là thần thú vua, năng lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng lại trông coi cháy Linh Châu, cũng rất có tất yếu muốn hiểu được này tất cả hết thảy. Ai, chúng ta tỷ muội hai chính là này Toa La Thụ Tiên, là thần nông đại nhân đào tạo đi ra tiên linh, một mực này Nguyệt Vũ Chi cảnh trùng, chưa từng có rời đi quá nơi này, cuộc sống tự do tự tại. Thế nhưng là có một ngày, thần nông đại nhân bỗng nhiên nói phải rời khỏi nơi này, rất nhanh sẽ trở lại, nhưng là kết quả rốt cuộc không có trở về, này thần nông động cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Sở Hàn Kính trên mặt tràn ngập nhớ lại thần sắc, nhìn thấy trước mắt Toa La Thụ thật lâu không thể tự nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi đừng nói nói, thiên buổi tối thần nông đại nhân nói với ngươi nói sao? Sở Bích Ngân trên mặt lộ ra trêu tức tươi cười đạo. Sở Hàn Kính nghe thấy Sở Bích Ngân mà nói, sắc mặt càng phát ra khó coi đi lên, nhưng là vẫn là nói ra đạo. Thiên buổi tối, thần nông đại nhân tìm được ta nói, chúng ta là Toa La Thụ Tiên, nhất thụ song hồn, nếu là ly khai ai mà nói. Không thể chân chính chữ hàng, nhưng là có thể dùng Hỏa Linh Châu giải cứu, nhưng mà Hỏa Linh Châu cũng chỉ có thể cứu một người, mà mặt khác một người sẽ chết đi. Nhiều như vậy năm qua, ta vẫn bảo thủ bí mật này, vì đó là không cho mọi mọi ngươi làm ra cái gì việc ngốc đến, nếu là cho ngươi biết đến nói, ngươi nhất định hội không từ thủ đoạn kia đạo Hỏa Linh Châu, chính là thật không ngờ, ngươi vẫn là biết được. Sở Hàn Kính lắc lắc đầu, cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có thất bại cảm. Kết quả là, vẫn là đã xảy ra chính mình sở lo lắng chuyện tình, thế nhưng là này cũng không có biện pháp gì, trơ mắt cũng chỉ có hội chết đi từng bước tính từng bước. Ha ha ha tỷ tỷ, chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm, ngươi rốt cuộc muốn giấu giếm tới khi nào chớ không phải là ngươi còn muốn lừa gạt ta, ngươi muốn trong tay ta Hỏa Linh Châu, muốn ngươi một người thành tiên, một người sống sót sao? Ngươi có biết nhiều như vậy năm qua, ta là cỡ nào sợ hãi, ngươi hốt nhiên biến mất ở tại của ta trước mặt. Ta là cỡ nào sợ hãi, ta cứ như vậy bất chi bất giác chết đi nhiều như vậy năm qua, ta chịu thống khổ, ngươi biết không? Ngươi thật sự biết không sợ? Bích Ngân nhìn thấy chính mình tỉ tỉ, cũng không có nói ra tình hình thực tế đến, tựa như phát điên thông thường, ha ha ha cười ha hả, bất chi bất giác bên trong đã muốn là rơi lệ đầy mặt. Từng, ta vẫn bắt ngươi cho rằng của ta hảo tỉ tỉ, ta nghĩ đến thiên buổi tối chuyện tình, ngươi nhất định hội nói cho ta biết. Thế nhưng là làm cho ta trăm triệu cũng không có nghĩ đến, ngươi thế nhưng cái gì cũng không theo ta nói, thật giống như chưa từng có phát sinh thông thường, ngươi cũng biết ta là có bao nhiêu sao thương tâm, có bao nhiêu sao thất vọng. Sở Bích Ngân tê thanh nứt ra phế giống lên, nhìn thấy Sở Hàn Kính, tràn đầy phẫn nộ vẻ mặt. Ta Sở Hàn Kính nhìn thấy giống như điên thông thường Sở Bích Ngân, trương liếu trương khẩu, cuối cùng vẫn là không có đang nói cái gì. Một bên Sở Nguyên, cuối cùng là hiểu được tất cả hết thảy, xem ra này đích thật là một cái rối rắm vấn đề. Hắn biết Sở Hàn Kính không nói, là bởi vì Vi nàng rất hiểu được chính mình muội muội tính cách, làm cho nàng biết đến nói, không thể nghi ngờ là ở tra tấn nàng. Nhưng mà, sự tình cũng không phải suy nghĩ vậy, hết thảy luôn có các loại ngoài ý muốn. Tới rồi cuối cùng, Sở Bích Ngân vẫn là đã biết tất cả hết thảy, thế nhưng là này có năng lực thế nào đâu. Sở Nguyên cũng không từ thở dài một tiếng. Rốt cục thì cảm giác được thật sâu bất đắc dĩ, không có biện pháp như vậy bất đắc dĩ đích thật là làm cho người ta khó có thể tránh cho, cũng đích thật là làm cho người ta khó có thể nhận, chính là đôi khi, có sự tình, ai cũng nói không rõ sở. Tái kiến, của ta tỷ tỷ, về sau ta sẽ nhớ ngươi. Sở Bích Ngân mang theo thắng lợi tươi cười, đối với chính mình tỷ tỷ đạo. Đồng thời, Sở Bích Ngân đem hỏa linh châu đem ra, dĩ nhiên là nuốt đi xuống, nhất thời một cỗ cường đại hỏa chi chân nguyên, không ngừng chạy ở Sở Bích Ngân thân thể bên trong, khiến cho Sở Bích Ngân thân thể đã xảy ra thật lớn biến hóa, một cỗ mãnh liệt pháp lực dao động, lại cuồn cuộn không ngừng từ thân thể của hắn thượng phát ra. Của nàng trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi dữ tợn đi lên, giống như ở thừa nhận khôn cùng thống khổ thông thường, kia hỏa diễm nóng rực, liền giống như tận thế hình phạt thông thường, không ngừng cháy thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện dị biến. Thế nhưng hội chết bắt đầu chậm rãi hư nhược rồi mở ra, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đã muốn chỉ còn lại có thượng nửa thanh thân hình. Điều này sao có thể, điều này sao có thể tỷ tỷ cứu ta, tỷ tỷ cứu ta. Sở Bích Ngân cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi, đối với Sở Hàn Kính không khỏi phát ra lo lắng thanh âm. Nhưng là ai đều có thể nghe được đi ra, Sở Bích Ngân đã muốn tới rồi nguy hiểm nhất thời điểm, này hỏa linh châu cũng không thể làm cho nàng thành tiên, ngược lại hội yếu của nàng tánh mạng, chính là tới rồi này từng bước, hối hận đã muốn trưởng. Bích Ngân, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết, chúng ta tỷ muội là nhất thụ song hồn, chỉ có là đồng tâm mới có thể ăn vào này hỏa linh châu, hơi có dị tâm, sẽ gặp bị hỏa linh châu cấp tươi sống chết cháy. Sở Hàn Kính nhìn thấy chính mình muội muội, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Trong lúc nhất thời, Sở Nguyên mọi người thấy này hết thảy, ánh mắt thập phần phức tạp, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là như vậy kết quả, rất làm cho người ta cảm giác được ngoài ý muốn. Nhưng là này hết thảy, ai lại chân chính nói rõ ràng đâu, có lẽ đây là thiên ý đi.